Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 81, gánh chịu. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Thu hồi suy nghĩ, ánh mắt Hyuga Kagami nhìn phía cầu đạo ngọc đang vuốt trong tay. Cầu đạo ngọc bản chất hẳn là chakra bị áp xúc cao độ thành hình cầu. Tính chất của nó bao gồm dương độn, âm độn, cùng ngũ hành thuộc tính chakra. Có luận điểm cho rằng, cầu đạo ngọc có năng lực nắm giữ tất cả biến hóa của vật chất. Cho nên bản chất của nó siêu việt tất cả nhẫn thuật có duy nhất một thuộc tính. Thậm chí là huyết kế giới hạn hai thuộc tính, cùng huyết kế đào thải ba loại thuộc tính. Đây là một loại khác biệt từ bản chất, ngoại trừ số ít tình huống ra. Cầu đạo ngọc cơ hồ là khó hóa giải. Nguyên nhân chính vì thế, sau khi nắm giữ trạng thái thiên sinh, trong đầu Hyuga Kagami từng lóe qua một cái ý niệm, nếu như cuối cùng vẫn không cách nào thuận lợi nắm giữ tộc phong ấn thuật của tộc Uzumaki. Vậy chỉ có thể dùng trạng thái thiên sinh sử dụng cầu đạo ngọc. Cưỡng ép đột phá phong ấn của đệ tử đối với long mạch. Nhưng sau buổi thử nghiệm hôm nay, hắn đã từ bỏ ý nghĩ này. Đầu tiên, trong nhẫn giới, phong ấn thuật cái đồ chơi này thật sự là quá quỷ dị khó lường. Cơ hồ bất luận sự vật gì, đều có thể bị phong ấn, bất luận là cường đại như vĩ thú hay quỷ bóng tối. Thậm chí là những kẻ được uế thổ chuyển sinh ra, những kẻ tồn tại ở dạng linh hồn, hư vô phiêu miểu, toàn bộ đều không thể ngoại lệ. Thậm chí ngay cả, thủy tổ chakra, Osusuki Kaguya, cũng giống vậy, không cách nào miễn dịch phong ấn thuật, cuối cùng vẫn bị phong ấn. Cho nên Hyuga Kagami cũng không thể khẳng định phải chăng cầu đạo ngọc nhất định có thể đột phá phong ấn thuật của đệ tứ. Thứ hai, dựa trên đánh giá lượng chakra tiêu hao của cầu đạo ngọc. Dù Hyuga Kagami có thể dùng cầu đạo ngọc đột phá được phong ấn thuật của đệ tứ trên long mạch, thì sau đó hắn cũng sẽ hao hết toàn thân chakra, mà phong ấn thuật của đệ tứ một khi mất đi hiệu lực. Lượng lớn chakra long mạch sẽ phun ra ngoài. Đến lúc đó, dù là Hyuga Kagami nắm giữ tất cả thuật thức trong phong ấn quyển trục nhân tạo vĩ thú, thì dưới tình huống không còn chakra, hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn. Lấy trạng thái kia, muốn hàng phục lượng lớn chakra long mạch thoát ra là tuyệt không thể nào. Nhưng nếu như không thể ở trong khoảng thời gian cực ngắn khống chế long mạch chakra, một khi mất đi phong ấn, phản ứng chakra của long mạch chắc chắn sẽ gây nên chú ý của các nhẫn thôn xung quanh. Đặc biệt làng cát gần ngay sát nách. Đến lúc đó, Hyuga Kagami thực sự là chuột không bắt được còn mất nắm gạo. Đang lúc Hyuga Kagami âm thầm suy nghĩ, bỗng nhiên, hắn cảm giác được một cỗ chakra đang cấp tốc tiếp cận. Thế là hắn lập tức thối lui ra khỏi trạng thái thiên sinh. Chỉ chốc lát sau, một vị ninja ám bộ rơi xuống trước mặt Hyuga Kagami, nói, Hokage đại nhân triệu kiến. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, đi theo vị ám bộ này rời đi tử vong xâm lâm. Một đường đi tới tòa nhà Hokage, sau khi tiến vào văn phòng Hokage, hắn mới phát hiện nguyên lai đệ tam không những triệu kiến bản thân. Ba người khác của đội 11 giờ phút này cũng đều ở trong văn phòng Hokage. Thấy người đến đông đủ, đệ tam buông xuống tẩu thuốc, dùng ánh mắt sắc bén quét một lần trên người đội 11. Hỏi, báo cáo liên quan tới nhiệm vụ bí mật, các ngươi phải chăng có chỗ giấu giếm? Kakashi thần sắc run lên, hắn nghĩ là đệ tam biết chuyện Mangekyo Sharingan của mình, cho nên hơi có chút chột dạ. Đối với sự kiện này, đội 11 kỳ thật cũng đã đạt thành nhất trí. Đó chính là tạm thời giữ bí mật với bên ngoài, bởi vì không ai biết Uchiha nhất tộc sẽ phản ứng thế nào khi biết một kẻ ngoại tộc nắm giữ Mangekyo Sharingan. Cho nên toàn bộ đội 11 đều đồng ý vì Kakashi giấu giếm sự tình Mangekyo Sharingan. Để tránh Uchiha nhất tộc khi biết được sẽ làm ra chuyện gì quá khích, dẫn đến làm nghiêm trọng thêm mâu thuẫn với thôn, Gai trực tiếp cúi đầu, không dám nhìn thẳng mắt đệ tam. Hắn cũng nghĩ là đệ tam đang nói tới chuyện Mangekyo Sharingan của Kakashi. Hai người Hyuga Kagami và Shisui thì biểu hiện tương đối bình tĩnh. Bởi vì bọn hắn biết rõ, đệ tam hơn phân nửa là chỉ chuyện Hyuga Kagami một kích xóa đi toàn bộ sơn cốc. Đồ diệt mấy trăm ninja làng mây, thấy bốn người đội 11 trầm mặc không nói. Đệ tam trực tiếp lấy tình báo có được từ Danzo, ném tới trước mặt bốn người, nghiêm túc nói, các ngươi tự mình nhìn đi. Kakashi cùng Gai nhìn qua tình báo, sau đó đều sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn phía Hyuga Kagami cùng Shisui. Bởi vì lúc trước một trận chiến trong sơn cốc, bọc hậu là Hyuga Kagami cùng Shisui, mà về sau Hyuga Kagami cùng Shisui căn bản là không có nói với bọn họ cặn kẽ tình huống của trận chiến đó. Cho nên nhìn thấy trong tình báo ghi những thứ như là toàn bộ sơn cốc bị san thành bình địa, mấy trăm ninja hài cốt không còn, sự chấn kinh của bọn họ có thể lớn bao nhiêu, cũng có thể tưởng tượng được. Hyuga Kagami mở ra tình báo, thầm nói, quả nhiên là chuyện này. Shisui đột nhiên đứng dậy, nói ra, Hokage đại nhân, chuyện này là ta làm. Trước đó vì giấu giếm Mangekyo Sharingan, cho nên trong báo cáo nhiệm vụ không có đề cập, đệ tam không có nói gì mà nhìn phía đội trưởng đội 11 Kakashi. Shisui vội vàng giải thích nói, lúc ấy Kakashi đội trưởng cũng đã hôn mê, cho nên đội trưởng cũng biết rõ tình hình, đệ tam lúc này mới nhẹ gật đầu, cầm lấy cái tẩu hút một hơi. Trong mắt đệ tam, nếu như trong đội 11 thật có người nào có thể một đêm đồ diệt mấy trăm ninja làng mây, vậy cũng chỉ có thể là kẻ thức tỉnh Mangekyo Sharingan, Uchiha Shisui. Về phần Kakashi, Hyuga Kagami, Gai ba người này, đệ tam đồng ý bọn họ đều là ninja ưu tú, nhưng lại không cho rằng bọn họ có thực lực Kage. Tất nhiên sự tình cũng đã rõ ràng, lần sau cũng không được lặp lại. Cho sự tình qua đi, Tam Đại tiếp tục nói, lần này đội 11 các ngươi làm rất tốt, vì thôn lập xuống đại công, thôn quyết định ban thưởng ngoài định mức, cho các ngươi một cái cơ hội học tập cao cấp nhẫn thuật. Không cần phải lập tức quyết định, cân nhắc kỹ lưỡng xong tùy thời có thể tới tìm ta. Đội 11 đáp ứng một tiếng, sau đó lục tục rời đi văn phòng Hokage, sau khi ra khỏi văn phòng. Gai vội vội vàng vàng hỏi, Shisui, chỉ mình ngươi đã giết chết trên trăm tên ninja làng mây. Shisui nhìn Hyuga Kagami một cái, sau đó hướng Gai nhẹ gật đầu. Lúc này, Kakashi thấp giọng nói, cảm ơn, mặc dù chấn kinh vì thực lực của Shisui, nhưng Kakashi càng cảm kích Shisui đã giữ bí mật Mangekyo Sharingan dùm hắn. Shisui lắc lắc đầu, ta chỉ là vị Uchiha nhất tộc thôi. Lúc biết được Kakashi thức tỉnh Mangekyo Sharingan, chính Shisui cũng sinh ra cảm xúc trái chiều. Có thể nghĩ được, tin tức này một khi tiết lộ ra cho Uchiha nhất tộc biết được, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Bốn người lại hàn huyên vài câu, Gai liền lôi kéo Kakashi đi luận bàn. Mà Hyuga Kagami thì cùng Shisui đi về chỗ khác yên tĩnh hơn. Sau đó, Hyuga Kagami thấp giọng nói. Đa tạ, Shisui nhẹ hít một hơi. Dù sao cũng đã bị kiêng kỵ rồi. Có gánh thêm mấy cái này cũng không có gì. Cách chương.